Chết, sập bẫy rồi, phần 45. Từ ngày được chiêm ngưỡng dãy số 0 chấn động trong số tiền đi chợ theo lời Tống Tử Ngôn, tôi càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường tập làm người giàu. Đầu tiên là mua một cái tivi màn hình rộng để giải trí, rồi mượn chuyện công làm việc tư, lén mua thêm mấy bộ quần áo cho mình. Chỉ tiếc là sợ bị Tống Tử Ngôn phát hiện, cho nên một bộ cũng không dám mặc. Trí nhớ của hắn thiệt vô cùng dã man. Có lần tôi mặc một cái áo khoác bằng len mỏng, tự cho là rất đẹp, đứng xoay xoay ngắm ngắm trước gương. Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh coi tài liệu, thấy thế bèn mở miệng lầm bầm: "Mặc cái áo màu trắng kia đi." Tôi nghi hoặc: "Tại sao?" Hắn thủng thẳng: "Vì cái đó ít hơn cái này 3 cái cúc Tôi đếm lại, quả nhiên một cái là 7 cúc, một cái là 10 cúc. Nhất thời khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn mới cởi có vài lần thôi mà còn biết rõ hơn người mặc tới 2 năm lận như tôi. Cúc áo còn thế, huống hồ quần áo. Tôi đành ngậm ngùi xếp quần áo mới mua nhiều tham ô xuống đáy tủ. Hôm đó Tiểu Tuyết gọi điện thoại sang, tôi vội vàng mang chuyện ra than thở khóc lóc một trận. Kết quả là nó quay sang mắng tôi: "Đồ ngốc, mày giàu lão ấy mặc là được rồi." Tôi càng sụt sịt thê thảm hơn. Sáng sớm bọn tao đi làm cùng nhau, buổi chiều cùng về nhà. Về nhà cơm nước rồi, làm chuyện ấy xong thì đâu cần tới quần áo nữa. Tao làm gì có cơ hội đâu. Nó im lặng một hồi rồi nói: "Làm bà cô rồi, đúng là cũng không có cơ hội thật." Hình như trên bầu trời có đám mây mang điện tích âm đang quần thảo với đám mây mang điện tích dương. Hai bên cọ qua sát lại phát ra một tia sáng chói mắt. Một tia chớp lóe lên khiến tôi không kịp trở tay, đánh thẳng vào đầu. Tôi run giọng: Mày vừa gọi tao là cái gì hả?" Nó nhắc lại một lần nữa: "Bà cô." Đầu óc choáng váng, tôi lặng thầm ngẩng đầu hỏi trời xanh: Mày, sao mày lại gọi tao thế?" Nó đáp: "Chuyện hai người chúng mày tao không thèm quản. Hôm nay gọi điện sang là muốn báo cho mày biết đề thi tiếng Anh cấp 6 đã có rồi. Sau là bảo mày nhân thể lấy một đề cho tao." Đúng là nhân tiện thật. Sao mày không bảo là thẻ ngân hàng của mày tao đã làm rồi, mày nhân thể cướp ngân hàng cho tao đi. Tôi đổ mồ hôi lạnh: "Tao lấy đề thi ở đâu ra cho mày giờ?" Nó xì một tiếng: "Đồ ngốc, cạnh mày không phải còn Tống Tử Ngôn à? Bảo lâu ấy lên lấy một đề cho mày đi." "Cái này là vi phạm quy chế thi đấy." Tôi đổ mồ hôi: "Không phải quy định là đề thi chưa được tới trường thì chưa được xé dấu niêm phong à?" "Quy định?" Giọng Tiểu Tuyết cao vống lên: "Trường có quy định không được trốn học đấy. Không phải mày vẫn trốn vất vẩn phơ sao? Xã hội bây giờ còn làm theo quy định thì chỉ có 2 loại người thôi." "Hai loại gì?" "Một loại là đồ ngu, còn loại kia là còn ngu hơn cả đồ ngu." Tôi gật đầu, hiểu rồi, tùy tư tưởng đã được đả thông, lại xét qua địa vị của tôi trong cái nhà này thì việc thực hiện cũng rất khó khăn. Nhưng mà chỉ có Tống Tử Ngôn nói, tao nghe, chả lúc nào tao nói, lão ấy nghe cả. Tiểu Tuyết cáu nhặng lên: "Sao tao lại không biết mày ngu thế nhỉ? Đàn ông ấy, lúc sướng muốn chết rồi thì cứ thẽ thọt cho nó mấy câu. Tuyệt đối là mày chỉ đông lão không dám nói tây. Bao nhiêu gương anh hùng không qua được ải mỹ nhân, bao nhiêu gương ngật mật ngọt chết ruồi rồi, huống hồ là bài thi. Có thế mà Tống Tử Ngôn không chịu nể mặt mày à?" Tôi nghĩ cũng thấy có lý. "Được, để tao thử coi." Nó trịnh trọng nói: "Tổ chức tờ tin tốt của đồng chí." Tối đến, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch thổi gió bên gối. Tuy rằng thổi gió bên gối trong phim thì chỉ có 4 chữ gọn nhẹ ấy thôi, nhưng rốt cuộc là thổi theo hướng nào thì tôi vẫn chưa được hiểu lắm. Thế nên tôi nằm nghiêng, phồng má, thổi phù phù phù vào toàn bộ nửa khuôn mặt của hắn, chả thèm suy đoán chỗ nào với chỗ nào nữa. Hắn xoa xoa mặt, quay đầu lại hỏi: "Em làm gì đấy?" Tôi cúi đầu bĩ môi: "Thầy sắp kiểm tra tiếng Anh cấp 6 rồi." "Ừ." "Tiếng Anh cấp 4 em còn chưa qua." "Ừ." "Không có chứng nhận tiếng Anh cấp 6 sẽ không thể tốt nghiệp được." "Ừ." Tôi nâng gương mặt đang cười ngọt ngào lên, chờ mong hỏi: Thầy có thể lấy cho em một tờ đề thi cấp 6 được không?" Hắn nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là không khó đâu." Tôi ôm chầm lấy Tống Tử Ngôn, ngón tay dê dê trên lồng ngực hắn: "Cảm ơn thầy." "Không cần cảm ơn." Hắn nói thản nhiên: "Vì tôi sẽ không giúp em." Tôi cứng họng: "Tại sao ạ?" "Anh chỉ cần tốn sức nhấc tay một cái là có thể cứu mạng cái đứa thổi gió bên gối này rồi." Hắn nghiêm túc nhả ra 4 chữ: "Làm đúng quy định." "Định cái gì mà định? Cái đồ đáng ghét." Tôi chợt nghĩ tới một chi tiết trong tiểu thuyết, ép sát người vào hắn, cọ, cọ rồi lại cọ, cất giọng ấm ở nũng nịu: Thầy, không qua được kiểm tra cấp 6 là người ta không thể tốt nghiệp được nha. Thầy cũng không thể thấy chết mà không cứu, không thì người ta khó mà qua được đấy. Em biết anh không nỡ mà. Thân thể hắn nóng lên, ánh mắt cũng từ từ tối lại. Tôi cười trộm trong lòng, tiếp tục cọ, cọ, rồi lại cọ. Thầy, thầy đồng ý với người ta đi. Hắn trở mình đè lên, nhìn tôi từ trên xuống. Lát nữa hạng nói, tôi vẫn chưa chịu từ bỏ, giờ đồng ý với người ta đi mà. Hắn cúi đầu áp vào cổ tôi, đáp qua loa, không đồng ý được. Nhé, mãi cũng chả có kết quả, có mỗi một chuyện bé con thế mà cũng không chịu giúp, còn muốn ăn cháo đá bát chắc. Tôi nổi cơn thịnh nộ lên, đẩy phát hắn ra, chỉ tay về phía cửa phòng hạ lệnh đuổi, ra ngoài ngủ sofa cho tôi. Hắn không ngờ bị tôi đẩy ra, cứ im lặng lùi lùi theo mắt nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng. Anh nghĩ là anh nheo mắt lườm tôi thì tôi sợ anh à? Thế này đúng là gã coi thường tôi quá rồi. Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, nghĩ bụng rồi ôm lấy chăn gối, gần giọng nói, anh không đi thì tôi đi. Khổ sở vạn phần. Mấy ngày sau đó tôi đều khổ sở vạn phần, quay cuồng với đám chữ cái trong đề ôn thi. Tóc tai bị tôi rứt đứt tới phân nửa. Lúc tối trường đi thi, Tiểu Tuyết vừa nhìn thấy tôi đã giật nảy mình. Mày chưa bị Tống Tử Ngôn ép khô hết đấy chứ? Tôi yếu ớt ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn nó. Tao bị cái cấp 6 này chà đạp tới chết, đồng chí phải nhớ báo thù cho tao. Nó sụt sùi, nhắc đến lại bực mình. Cái lão Tống Tử Ngôn ấy chẳng ra làm sao cả, có giúp một tí thôi cũng không chịu. Trong lòng tôi tự nhiên trào lên một nỗi chua xót nghẹn ngào rưng rưng. Ừ, đi với hắn không có thịt mà ăn. Tiểu Tuyết vỗ vai tôi thông cảm, nén bi thương đi mày.